Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, Linh Thủy, Phong Ba. Thạch Kiệt thôn Lương Sơn Y Quán. Dựa vào cái gì muốn thu chúng ta tiền chữa bệnh? Thôn, các ngươi bên trong người không đều là miễn phí à? Gạch đỏ ngói đen đại môn rộng mở cổng y quán. Mấy vị hán tử chính mặt, mũi tràn đầy vẻ giận dữ, cùng canh giữ ở cổng trong thôn thanh niên trai tráng phát sinh kịch liệt khóe miệng xung đột. Miễn phí, kia là có điều kiện. Thanh niên trai tráng canh giữ ở cổng y quán thể trạng cường tráng đầy người bưu hãn, bĩu môi nói, chúng ta thôn đều là hướng Lương Sơn bản trại làm chuẩn. Nói, một chỉ quy hoạch chỉnh tề xem ra cảnh đẹp ý vui làng. Tự hào nói, chính vì vậy, Lương Sơn bản trại mới ở trong thôn chủ hoạch kiến lập y quán, đồng thời an bài lang trung trợ lý. Các ngươi chỗ làng đã không phải Lương Sơn bản trại phụ thuộc, dựa vào cái gì cho các ngươi miễn phí trị liệu chỗ tốt? Một phen nói đến mấy vị đừng thôn thanh niên trai tráng á khẩu không trả lời được. Nào đó mặc kệ, đã Lương Sơn mở cái này lỗ hổng, chúng ta cũng nhất định phải hưởng thụ được chữa bệnh miễn phí chỗ tốt. Không phải, trong đó một tính tình vội vàng sao động, có chút kiêu hoành thanh niên hán tử mặt mũi tràn đầy khó chịu gầm thét lên tiếng. Hai mắt trừng trừng, một bộ muốn gây chuyện tư thế. Không phải như thế nào? Đừng cho mặt không muốn mặt a. Canh giữ ở cổng y quán Thạch Kiệt thôn thanh niên trai tráng lập tức sắc mặt lạnh lẽo, hai tay lẫn nhau nắm khớp xương, một trận lốp bốp nổ vang. Khó chịu nói, tiểu tử ngươi lá gan không nhỏ a. Vừa rồi mở miệng uy hiếp đừng thôn thanh niên lập tức sắc mặt trắng nhợt, nơi nào nhận được thanh niên trai trắng thủ vệ khí thế, vô ý thức lùi về phía sau mấy bước. Nói đùa, thanh niên trai tráng được phái tới canh giữ ở cổng y quán, có thể nói là Thạch Kiệt thôn số 1 số 2 hảo thủ, một thân trong quân ngạnh công đã có tiểu thành, coi như ở Lương Sơn bản trại cũng có thể bằng vào võ nghệ lên làm tiểu đầu mục tồn tại. Thạch Kiệt thôn ra Nguyễn Thị Tam Hùng tuyệt đối được cho Lương Sơn đáng tin, có thể có được Lương Sơn bản trại tài nguyên nghiêng là hẳn là. Tiểu ca đừng kích động, chúng ta cũng chỉ là có chút vội vàng. Đừng thôn một vị người đàn ông trung niên vội vàng bồi tiếp cẩn thận liên tục chắp tay, cuối cùng bất đắc dĩ nói, nếu không phải trong nhà có thân quyến nhiễm bệnh, cũng sẽ không như thế lỗ mãng. Thanh niên trai tráng canh giữ ở cổng y quán nghe vậy, thở dài nói, nào đó biết tất cả mọi người không dễ dàng, Lương Sơn bản trại đầu lĩnh cũng biết được, lúc này mới cho chư vị một bát miễn phí linh thủy. Không phải phía sau không có lối ra, nhưng ý tứ đã tương đương rõ ràng. Tiểu ca, y quán miễn phí phái tặng linh thủy hiệu quả xác thực rất tốt. Kia bên ngoài trong thôn năm vội vàng cười nói, chỉ là một bát, căn bản là không cách nào đi bệnh căn, vẫn như cũ còn có khả năng tái phát, chúng ta cũng là không thể làm gì. Vậy liền không có cách nào. Thanh niên trai tráng canh giữ ở cổng y quán bất đắc dĩ nói, linh thủy lại không phải bến nước bên trong cá, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Trước được tăng cường bản trại cùng phụ thuộc bản trại làng, còn lại mới có thể đối ngoại cung ứng. Chẳng lẽ liền không thể dàn xếp. Bên ngoài trong thôn năm đang khi nói chuyện, trong tay nhiều hơn một thanh đồng tiền, liền muốn đút cho thanh niên trai tráng thủ vệ. Đừng, người cũng không nên hại nào đó. Thanh niên trai tráng thủ vệ vội vàng khoát tay, tức giận nói, lại nói không phải nào đó không nể tình, mà là linh thủy chính là từ bản trại, còn có tuần tra nhân viên tự mình đốc tra, số định mức cứ như vậy nhiều, coi như cho nào đó nhét lại nhiều tiền bạc cũng vô dụng thôi. Vậy nhưng như thế nào là tốt? Lần này, không vẻn vẹn là bên ngoài trong thôn năm, còn lại thanh niên, cùng lão niên cũng nhịn không được lộ ra cấp sắc, mắt thấy lại muốn ồn ào đằng, nào đó nói, các ngươi ngốc à? Thanh niên trai tráng thủ vệ tức giận nói, không phải nói à? chỉ cần là phụ, thuộc vào Lương Sơn bản trại làng, đều có thể được đến bản trại đặc biệt chiếu cố, tối thiểu chữa bệnh linh thủy sẽ không thiếu thốn. Còn có cái khác đông đảo chỗ tốt. Nói, một chỉ Thạch Kiệt thôn Tịnh Lệ quang vinh cảnh tượng, đắc ý nói, các ngươi chỗ làng nếu là gia nhập vào, không phải đồng dạng có thể được sống cuộc sống tốt à. Một phen, nói một đám bên ngoài người trong thôn chờ tâm động không? Thôi, đáng tiếc, vẫn là vị kia trung niên. Mặt hiện lên bất đắc dĩ nói, không phải chúng ta không muốn, chỉ là trong làng nói chuyện có tác dụng bảo chính. Căn bản, cũng không vui lòng. Đám người còn lại có lẽ còn có lý do khác. Lúc này liền vội vàng gật đầu. Phụ họa, đúng vậy a tiểu huynh đệ. Không phải bọn ta không muốn, thực tế là tình thế bức bách, bọn ta nơi đó cũng kém không nhiều. Bảo chính không vui lòng tiếp nhận Lương Sơn bản trại hảo ý. Chuyện này nói đến đơn giản, thật là muốn làm đến liền không như vậy dễ dàng. Mấy vị bên ngoài thôn cầu linh thủy ra hỏa lao nhau chấn giữ ở cổng y quán, thanh niên trai trắng quấn đến choáng đầu, đành phải khoát tay nói, được được, nghe ý của các ngươi. Hiển nhiên là không có cách nào cùng Lương Sơn bản trại trở thành người một nhà. Lời vừa nói ra, mới vừa rồi còn nói náo nhiệt mấy vị bên ngoài người trong thôn, lập tức mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng không biết làm sao. Lại nói, các ngươi đều không phải Lương Sơn bản trại người một nhà, dựa vào cái gì yêu cầu bản trại miễn phí chỗ tốt? Thanh niên trai trắng thủ vệ mặt mũi tràn đầy khinh thường. Không khách, khí chút nào nói, đừng ở nào đó nơi này dày vò. Vô dụng. Không đợi trước mắt mấy cái bên ngoài người trong thôn nói chuyện tiếp, tục nói, có kia thời gian ở không? Còn không bằng nghĩ biện pháp gia nhập, phụ thuộc vào Lương Sơn bản trại làng. Hoặc là dứt khoát gia nhập Lương Sơn bản trại được, đến lúc đó các loại chỗ tốt tự nhiên thiếu không được. Các ngươi, nói, khoát tay áo nói thẳng, mấy vị đi thôi. Không phải nào đó lãnh huyết, vô tình. Thực tế là các ngươi không phù hợp điều kiện. Nếu là miễn phí linh thủy đều gọi các ngươi cho phân đi. Vậy chúng ta, những này phụ thuộc Lương Sơn bản trại người một nhà chẳng phải là muốn ăn thiệt thòi? Coi như trong làng trưởng lão có thiện tâm muốn như thế, Lương Sơn bản trại đầu lĩnh cũng sẽ không đáp ứng. Chớ có làm ầm ĩ đến Lương Sơn bản trại phái ra nhân thủ xử lý tốt. Đến lúc đó coi như không dễ nói chuyện. Lời nói đều nói đến phân thượng này, hơn nữa còn chỉ rõ ba con đường. Mấy vị bên ngoài người trong thôn cũng không mặt mũi tiếp tục chờ đợi, chậm rãi liền triệt đề tán. Chỉ bất quá, vừa mới tán đi một đợt, ngay sau đó lại tới một đợt. Mặc dù bọn hắn lòng dạ biết rõ, căn bản cũng không phù hợp tiếp tục miễn phí thu hoạch linh thủy điều kiện, nhưng không chịu nổi có may mắn. Tâm lý a, nếu là có thể miễn phí nhiều đến một bát linh thủy, mặc kệ là cho trong nhà bệnh hoạn phục dụng, vẫn là giá cao bán đi, đều là kiếm lớn tiện nghi. Sự tình, không sai, trên đời này tổng thiếu không được thấy tiền sáng mắt. Hạng, người thấy lợi quên nghĩa, đã có kia thu hoạch được một bát miễn phí linh thủy bên ngoài người trong thôn, chuyển tay đem linh thủy giá cao bán cho có nhu cầu kẻ có tiền. Những này, Lương Sơn bản trại phái ra tuần tra xứ người, ngay lập tức liền phát hiện, đồng thời dùng phù văn loa trắng trận tuyên truyền. Dụng ý tự nhiên là hiệu triệu tất cả người một nhà chống lại khinh bỉ hành động như vậy cùng tồn tại. Đồng thời, cũng là nhắc nhở phụ thuộc vào Lương Sơn bản trại các thôn người một nhà, nhất là những cái kia thiện tâm tràn lan tồn tại, cẩn thận, mình thiện tâm bị người lợi dụng, biến thành dành tư lợi thủ đoạn. Nếu là thực tế muốn giúp người, vậy liền từ tự thân số lượng bên trong lấy ra cho người ta tốt. Tỉ như, nguyên bản 10 phần linh thủy mới có thể chữa khỏi bệnh hoạn. Nếu là muốn giúp người, vậy liền từ cái này 10 phần linh thủy bên trong xuất ra giúp người. Phụ thuộc vào Lương Sơn bản trại các thôn người một nhà, tình trạng cơ thể đều là đăng ký trong danh sách, coi như muốn gặt nhiều thu hoạch, một chút linh thủy số định mức cũng không dễ dàng. Lại nói linh thủy cái đồ chơi này, tối thiểu lúc này không có trường kỳ bảo tồn thủ đoạn. Dưới mắt nhiều nhất có thể tồn lưu một ngày. Một ngày sau đó, hiệu quả sẽ xuất hiện sườn đồi thức giảm lớn. Dạng này đồ tốt, tốt nhất chính là tại chỗ phục dụng. Đây mới là chính xác nhất phương pháp sử dụng. Nếu là muốn dùng cái này mưu lợi, vậy liền, thật đánh sai bàn tính. Tóm lại, bởi vì đột nhiên xuất hiện linh thủy sự tình, ở bến nước sung, quanh làm ầm ĩ đến xôn xao. Lần này, uốn tại trong thành quan lại nhân ra, cùng địa chủ thân hào nông, thôn nhóm lại ăn dấm. Linh thủy đồ tốt như vậy, quả thực chính là bảo mệnh, cùng kéo dài tuổi, thọ bảo dược a, vốn là nên để bọn hắn toàn bộ độc quyền hưởng dụng. Nhưng kết quả đây, lại là một bang đám dân quê được tiện nghi. Quá phận nhất chính là, bọn hắn muốn, nhất định phải tốn hao lớn đại, giới mua, mà lại một nhà tối đa cũng liền 5 đến 10 bát mà thôi. Như thế điểm sức nặng sao đủ. Bọn hắn ngược lại là muốn tìm biện pháp tranh thủ, hoặc là dứt khoát đem linh thủy độc quyền, đáng tiếc đối đầu chính là Lương Sơn bản trại. Bọn hắn căn bản là không có biện pháp gì. Trơ mắt nhìn xem một bang đám dân quê có thể có được miễn phí cung. Ứng, bọn hắn những người này thượng nhân lại phải bỏ ra cực cao đại giới. Đổi lấy, mà lại sức nặng cũng là tương đương thưa thớt. Tâm tính có thể cân bằng được mới là lạ. Mẹ nó, lúc nào bọn hắn những người này thượng nhân thành không nhận, chào đón tồn tại rồi. Tóm lại, chuyện như vậy tuyệt đối không thể chịu đựng. Nếu là hình thành quen thuộc, về sau đám kia đám dân quê sẽ còn quan tâm bọn hắn, nghe bọn hắn những này cao quý nhân vật lời nói a. Thế là, Tế Châu Chi Phủ Trương Thúc Dạ không thể không lại một lần nữa tự mình đi Lương Sơn bản trại, cùng tọa trấn bản trại Sài Đại Quan Nhân nói một chút bên trên bản trại chỗ đại đảo, nơi này biến hóa to lớn, còn có các loại mới lạ cảnh tượng, không khỏi gọi kiến thức rộng rãi Trương Thúc Dạ cũng nhịn không được bị hoa mắt. Nhất là kia 10 cái to lớn quân doanh, hoặc là nói tính tổng hợp doanh địa càng thích hợp hơn, gọi hắn trong lòng sinh ra nồng đậm lo lắng. Liền hắn dự đoán, mỗi một cái tính tổng hợp trụ sở huấn luyện, tối thiểu đều có thể đồng thời thao luyện 2000 đại quân. Đó chính là có thể đồng thời dung nạp 2 vạn đại quân thao luyện. Đây là khái niệm gì? Nếu là dựa theo Đại Tống cấm quân 3 đến 6 tháng thao luyện tiêu chuẩn, thời gian 1 năm Lương Sơn bản trại liền có thể xuất ra tối thiểu 4 vạn trải qua nghiêm ngặt huấn luyện quân sự binh mã. Ngẫm lại lúc này đã bình định Hoài Tây Vương Khánh phản loạn, sức chiến đấu không tầm thường Lương Sơn đại quân, suy nghĩ lại một chút, sớm đã không chịu nổi chiến địa phương cấm quân, trong lòng làm sao có thể không có lo lắng. Lại nói, cùng Lương Sơn như thế một cái cường hãn tập đoàn quân sự làm hàng xóm, thời gian thực tình không dễ chịu oa. Nhất là khi Trương Thúc Dạ còn nghĩ có một phen làm thời điểm, Tế Châu Chi Phủ Trương Thúc Dạ tới chơi Lương Sơn bản trại cho đầy đủ tôn trọng, phụ trách bản trại kỷ luật quản lý, đối với quan phủ môn đạo 10 phần hiểu rõ thiết diện Khổng Mục Bùi Tiên tự thân xuất mã ở bến tàu nghênh đón. Đối với Bùi Tiên dạng này chính nhân, Trương Thúc Dạ tự nhiên không thiếu hảo cảm, chỉ là đáng tiếc Bùi Tiên tính tình quá cứng lại quá thẳng, căn bản cũng không thích hợp dưới mắt Đại Tống quan trường. Không phải Trương Thúc Dạ còn nghĩ đem hắn đem tới tay dưới làm việc đâu. Ở Trung Nghĩa đường lệch sảnh nhìn thấy tọa trấn Lương Sơn bản trại sai đại quan nhân, không lo được còn có người bên ngoài ở, Trương Thúc Dạ tức giận chất vấn đại quan nhân muốn bắt trước hắn mặt khăn vàng sự tình hay không. Ở đây Lương Sơn đầu lĩnh hoảng sợ biến sắc, thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân.